vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 537, 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Bạch nghe nói cô mang theo áo cưới tới đây thì không nhịn được mở ra xem thử rồi lại than thở thật là đẹp. Có con ở bên Lệ Nghiêm thì bác cũng yên tâm rồi sao, khi lấy nhau rồi thì hai đứa tính khi nào mới có con. Bác không thúc giục gì con đâu, bác chỉ muốn hỏi xem hai đứa có tính toán đến 3D chuyện đó chưa thôi. Con nghe anh Lệ Nghiêm hết ạ, nếu anh ấy muốn tập trung vào công việc thì bọn con sẽ sinh trễ vài năm. Nếu anh ấy thích trẻ con thì con cũng sẵn sàng sinh sớm một chút, con sao cũng được ạ. Mẹ Bạch thấy cô nghe theo Lệ Nghiêm thế cũng mừng thầm trong lòng. Con không được chiều theo ý đàn ông mãi đâu, con phải có ý kiến của bản thân mình, đừng để mặc cho Lệ Nghiêm muốn quyết định thế nào cũng được. Không phải đâu bác, chỉ là con đã quen nghe lời anh ấy thôi. Lệ Nghiêm nói cái gì thì chính là cái đó, cô ấy đã quen từ lâu rồi. Đúng lúc đó thì Lệ Nghiêm và Bạch Tùng Dương từ trên lầu đi xuống, sắc mặt hai người cực kỳ tệ. Lệ Nghiêm, cô Yên đi tới và cảm nhận được bầu không khí kỳ quái của hai người, tim cô chợt run lên. Hình như Lệ Nghiêm có gì đó là lạ, con cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi, chú không ép con. Dù thế nào thì con vẫn là con cháu nhà họ Bạch. Bác Tùng Dương nói những lời kỳ lạ đó rồi vỗ vai Lệ Nghiêm thật mạnh. Lệ Nghiêm gật đầu, anh ta nắm lấy tay cô Yên rồi xoay người bỏ đi thật nhanh. Mẹ Bạch thấy hơi khó hiểu. Hai đứa tính kéo nhau đi đâu thế? Thím đã chuẩn bị xong hết cơm tối rồi. Bà ấy còn chưa nói xong thì đã bị Bạch Tùng Dương kéo lại. Sắc mặt Bạch Tùng Dương cực kỳ nặng nề, thở dài thườn thượt nói. Bà để cho nó đi đi, chắc chắn bây giờ nó đang cảm thấy cực kỳ khó chịu trong lòng, cần một nơi nào đó để chút bầu tâm sự. Đứa nhỏ này quá trưởng thành và khép kín, tôi sợ nó nghĩ luẩn quẩn trong lòng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc ông đã nói chuyện gì với thằng bé? Mẹ ruột của nó tìm tới tận cửa rồi thì làm sao tôi không nói cho nó biết được bây giờ đây? Cái gì? Mẹ Bạch giật mình trợn trừng hai mắt, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Để cho thằng bé tự nghĩ cách xử lý đi. Tâm trạng Bạch Tùng Dương cũng khá là nặng nề. Cô Yên đi theo Lệ Nghiêm, anh ta lái xe với tốc độ rất nhanh, kéo cửa kính xe xuống, gió đông lạnh lẽo thổi vào như dao cắt qua da thịt. Cô Yên cảm thấy rất lạnh nhưng cô chỉ im lặng không nói, dè dặt nắm lấy ông anh tay áo anh ta. Chấm, cả đường đi chẳng ai nói gì, cuối cùng chiếc xe dừng lại trước cửa quán rượu, cô Yên vội vàng theo anh ta vào trong. Lệ Nghiêm gọi rất nhiều rượu, chẳng nói chẳng rằng ngửa cổ chút hết rượu vào miệng. Cô Yên cũng làm giống anh, hết ly này đến ly khác xuống bụng. Tiểu lượng của cô không tốt được như Lệ Nghiêm, uống được mấy ly thì hai má bắt đầu ửng hồng. Lệ Nghiêm trông thấy thế lập tức giật lấy ly rượu của cô ấy. Em không được uống nữa, anh tìm người đưa em về nhà. Em không đi, em muốn ở đây cùng anh. Tâm trạng anh không được thoải mái thì em uống với anh cho đến khi anh thấy thoải mái rồi mới thôi. Anh cũng biết em rồi đấy, em không ép anh thì anh cũng không ép được em đâu. Cô Yên hơi cứng đầu nói, làm việc cùng anh ta nhiều năm như thế, cô ấy đã hiểu rất rõ tính tình của Lệ Nghiêm. Cách chương.